Chương 2666, rực rỡ một trận chiến. Cổ thánh trận doanh, chỉ còn lại có phương thần cùng phó hoàn, còn có sức đánh một trận. Mà tại đối diện, thì là có một cái cường đại đệ nhất thiên vương. Thời khắc này đệ nhất thiên vương, khí thế như hồng, trên thân bao phủ cường đại hào quang màu đen. Phi ưng lên đỉnh đầu xoay quanh, tản ra làm cho người rung động lực lượng. Người liên hoa không cách nào đang ngưng tụ đi đệ nhất thiên vương cười nhạo nói. Hắn có thể nhìn ra được, liên tục ngưng tụ tà ác liên hoa, cái sau lực lượng, đã hao tổn hầu như không còn, muốn lại lần nữa cô động mà ra, gần như không có khả năng. Sở dĩ, hai người bọn họ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao bây giờ phó hoàn thấp giọng dò hỏi. Nếu không có những biện pháp khác, chỉ có thể liều mạng một lần. Phương thần con ngươi đen nhánh, nhìn về phía đệ nhất thiên vương. Trên mặt không có bất kỳ cái gì bối rối chi sắc, phi thường chấn định. Ngươi lưu tại nơi này lót đằng sau. Phương thần lưu lại một câu, bàn chân giẫm một cái, xông về đệ nhất thiên vương. Thời không băng thoái thuật toàn lực thôi động, phương thần tốc độ, nhanh vô cùng, để cho người ta hoa mắt. Ngoại giới, vô số người vì đó chấn động. Ảnh hành tốc độ, đã là thiên tôn hải bên trong thế hệ trẻ tuổi bên trong vô địch. Không nghĩ tới, phương thần tốc độ. Thế mà viễn siêu ảnh hành. Bực này tốc độ, chỉ sợ liền ảnh hành đều theo không kịp đi. Vô dụng. Nhìn thấy phương thần liều chết dây rùa, đệ nhất thiên vương khinh thường nói. Đông hắn nắm đấm nắm chặt, đống nhiên đấm ra một quyền. Như là thái sơn áp đỉnh, đánh vào phương thần trên thân. Ầm, phương thần thân thể, bị đập ầm ầm bay. Bất quá, tại bay ngược quá trình bên trong, phương thần mượn lực, thân thể trọng tân xoay quanh tại trên bầu trời. Ngao phi ưng lao xuống mà đến, nhìn chằm chằm phương thần đầu, oanh kích mà đi. Vạn chúng chú mục bên trong, phi ưng càng ngày càng tới gần phương thần. Một khi để phi ưng đánh chúng, như vậy phương thần sẽ trong nháy mắt không có sức chiến đấu, kết quả tự nhiên mà biết. Chết đi. Đệ nhất thiên tâm mười phần đạo, hắn thấy, phương thần đã là một người chết. Chỉ bất quá, phương thần cũng không hề từ bỏ. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, nhìn chăm chú lao xuống mà đến phi ưng. Trong lòng mặc niệm, làm phi ương cách hắn còn có cách xa một bước thời điểm. Đột ngột, một tòa núi nhỏ trống rông xuất hiện, lập tức đem gào thét mà đến phi ương, chấn áp tại trên mặt đất. Giang giác bên trong ngọn núi nhỏ hiện ra tuyệt cường lực lượng, phi ương căn bản bất lực dãy rủa, toàn thân xương cốt vỡ vụn, trong nháy mắt tán loạn. Làm sao có thể bất thình lình một màn, để đệ nhất thiên vương cũng là sững sờ. Đây là đỉnh phong chí bảo đệ nhất thiên vương kinh hô, hắn QNZ không nghĩ tới. Đến lúc này, phương thần trong tay còn có đòn sát thủ. Đáng chết. Đệ nhất thiên vương trong lòng tức giận ngập trời, chân tay hắn giẫm một cái, giết tới phương thần trước người. Động Minh Sơn, tại thời khắc quan trọng nhất, đem phi ương chấn áp. Mà phương thần, nhìn thấy đệ nhất thiên vương đánh tới thời điểm, khoe miệng lộ ra một vòng âm tà nụ cười. Ngón tay bóp, lập tức một đóa chói mắt liên hoa, ngưng luyện ra tới. Không. Thấy thế, đệ nhất thiên vương trong lòng. Tràn đầy sợ hãi, hắn điên cuồng lắc đầu, không dám tin kêu to. Giờ khắc này, ngoại giới đám người, cũng là nhao nhao chấn động. Phương thần lực lượng, còn có thể chèo chống hắn ngưng tụ tà ác liên hoa sao giết người, đầy đủ. Phương thần tiếng nói vừa dứt, tà ác liên hoa đem đệ nhất thiên vương bao khỏa, sau đó ầm vang nổ tung lên. Hắc trạch trận doanh rất nhiều cao tầng nhìn thấy phương thần ngưng luyện ra tà ác liên hoa thời điểm, triệt để sợ ngây người. Bất quá rất nhanh. Bọn hắn ảm đạm phai mờ, túi thấp đầu. Đông đệ nhất thiên vương, hình thần câu diệt. Cuối cùng này một đóa tà ác liên hoa, triệt để đem phương thần thể nội tất cả lực lượng, toàn bộ du tờ khô. Thân thể của hắn, trực tiếp sủi lơ ngã trên mặt đất, khí tức uể oải, đã mất đi sức chiến đấu. Bất quá, dựa vào ý thức sau cùng, phương thần tiến vào động Minh Sơn bên trong. Giang giác bị động Minh Sơn chấn áp phi ưng, cũng là theo chủ nhân, tan thành mây khói. Toàn bộ diệt thần sơn mạch, vì thế mà chấn động. Tiểu liên phó hoàn đều không nghĩ tới, phương thần có thể làm đến bước này. Quá mạnh. Phương thần dùng sức một mình, chu diệt hắc trạch trận doanh thất tiểu thiên vương, phần này thực lực, làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Hậu nguy cơ giải trừ về sau, phó hoàn thở dài một hơi, kiểm tra một chút, tâm ma quân ba người mặc dù thương thế rất nặng, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, hắn thở ra một cái. Đi đến động Minh Sơn trước. Cảm thấy hạo đãng lực lượng hiện ra tới. Đây là cái gì? Phó hoàng trong lòng rất là kinh ngạc, tự lẩm bẩm. Nghĩ đến, hẳn là phương huynh chí bảo A nghĩ tới đây, Phó Hoàn lắc đầu cười khổ. Sau trận chiến này, Phương Thần chính là hoàn toàn xứng đáng Thiên Tôn Hải thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, lực áp Hắc Trạch Hỗn Độn, không ai bằng. Đột nhiên, Phó Hoàn trong lòng khẽ nhúc nhích. Con ngươi đen nhánh, đảo qua chung quanh. Toàn tức, hắn thả người nhảy lên, chui vào núi rừng bên trong. Sau đó thời gian, Diệt Thần Sơn mạch bên trong, xuất hiện thiên về một bên đổ sát. Phó Hoàn chính là tứ đại thiên kiêu đứng đầu, thực lực vô cùng cường đại, cho dù thụ thương, cũng không phải Hắc Trạch trận doanh cái khác thiên kiêu có thể so sánh. Cứ việc, bọn hắn đã tại hợp lại ngăn cản Phó Hoàn công kích, nhưng là thực lực sai biệt quá lớn. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Phó Hoàn trên thân, dính đầy tiên huyết. Khi hắn lại lần nữa trở lại Động Minh Sơn trước thời điểm, Hắc Trạch trận doanh bên trong tiến vào Diệt Thần Sơn mạch bên trong 200 thiên kiêu, toàn bộ ngã xuống. Không ai sống sót bóng loáng mặt kính dưới, Hắc Trạch trận doanh rất nhiều cao tầng, tức giận đến thổ huyết, lúc này tức giận. Cổ Thánh trận doanh qua. Không tệ, ta Hắc Trạch trận doanh đã thua, còn muốn đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ là lấn ta Hắc Trạch Hỗn Độn không người sao? Cổ Thánh trận doanh, phải cho ta bọn họ một cái thuyết pháp, nếu không chúng ta không để tâm toàn diện khai chiến. Trong lúc nhất thời, trên đài hội nghị, Hắc Trạch trận doanh cao tầng, phát ra tiếng giống giận dữ. Nhao nhao chất vấn cổ thánh trận doanh cao tầng. Hừ, thật sự là buồn cười, như kết quả của trận chiến này là bên ta bị tàn sát, các ngươi sẽ còn nói như vậy sao? Không tệ, hết thảy đều tại quy tắc bên trong, chúng ta cổ thánh trận doanh thiên tiêu, cũng không có vi quy. Các ngươi nói như vậy, Pha Y Trang đang chất vấn tam đại cự đầu nói đến tam đại cự đầu, lập tức để Hắc Trạch trận doanh cao tầng sinh lòng cảnh giác, kiêng kỵ nhìn thoáng qua ngồi tại trung ương nhất Vu Vũ. Vũ Vũ ngẩng đầu, Phó Hoàn cùng Phương Thần, cũng không có vi quy, hết thảy đều tại quy tắc bên trong. Một câu, trực tiếp giải quyết hai đại trận doanh tranh chấp. Cự đầu mở miệng, Hắc Trạch trận doanh cũng không dám đang nói cái gì. Chỉ bất quá, nội tâm của bọn hắn bên trong, tức giận chu nở dê thiên, hận không thể đem cổ thánh hỗn độn lập tức hủy diệt. Trên quảng trường hai đại trận doanh đệ tử, cu nở dê tại tranh phong tương đối. Hắc Trạch trận doanh dị tộc, nhe răng muốn nước. Mà cổ thánh trận doanh tộc nhân, thì là vui vẻ ra mặt. Diệt Thần Sơn mạch chiến đấu, đã có một kết thúc. Tất cả mọi người đang đợi Vu Vũ tuyên bố vòng thứ 3 tranh tài kết thúc. Thế nhưng là, hắn lại chậm chạp không có tuyên bố. Bóng loáng trên mặt kính, dị biến tái sinh. Tâm Ma Quân, Ảnh Hành, bản đàn đạo nhân lâm vào hôn mê, một mực chưa tỉnh. Mà Phương Thần lại tiến vào Động Minh Sơn bên trong, sinh tử chưa biết. Chỉ có Phó Hoàn chấn thủ ở chỗ này. Bất quá, hắn cu nở dê thụ thương rất nặng, lại thêm trước đây một phen giết chóc, tiêu hao quá lớn. Phó Hoàn khoanh chân mà làm, dựa vào tại Động Minh Sơn bên trên. Phốc hắn trong miệng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết. Phó Hoàn trong lòng chửi mắng, trước đó dây dưa đệ nhất thiên vương thời điểm, nhận lấy trọng thương. Rốt cục gánh không được. Hô còn tốt, hết thể nguy cơ đều đã đi qua, hắn cũng có thể buông lỏng một hơi. Nơi xa, trong bóng tối, Phó Hoàn thương thế rất nặng, hắn đã gánh không được. Không tệ, lần này là chúng ta hạ thủ cơ hội tốt. Mấy cái cổ thánh trận doanh tộc nhân, âm thầm thương nghị, muốn đối Phó Hoàn ra tay. Chỉ cần đem Phó Hoàn 5 người chém giết, bọn hắn tiểu có hy vọng nở dê đưa thân trước ba, thậm chí cướp đoạt đệ nhất. Đây chính là không dám tưởng tượng cơ duyên. Đây là chúng ta một cơ hội, nhất định muốn nắm chặt. Còn như cổ thánh trận doanh cao tầng tức giận. Đến lúc đó chúng ta cướp đoạt trước ba về sau, tìm cầu diệt thần đảo tam đại cự đầu che chở. Nghĩ tới đây, mấy đạo nhân ảnh gào thét mà ra, trong nháy mắt liền đem Phó Hoàn bao vây lại. Ừ, Phó Hoàn thấy thế, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Ngoại giới, đám người xuyên thấu qua bóng loáng mặt kính thấy cảnh này về sau, nhao nhao tức giận. Hèn hạ ra hỏa. Phản bội cổ thánh trận doanh, các ngươi tội không thể tha. Tiểu liên trên đài hội nghị, cổ thánh trận doanh cao tầng cũng là vô cùng tức giận. Bọn hắn là ma kiếm đảo đệ tử. Chỉ là ma kiếm đảo, cũng dám phản bội cổ thánh trận doanh mấy người bọn hắn, là chúng ta cổ thánh trận doanh tương lai hy vọng NG, không thể sai sót. Rất nhiều tiếng trinh phạt âm truyền khắp diệt thần quảng trường, lân giáp cổ thần thấy tình thế không đúng, đã sớm bỏ chạy.